One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, Hancock vs Yamato thứ nhất. Khi nhìn đến lẫn nhau trong nháy mắt, Yamato cùng Hancock trong mắt của hai người liền đã chỉ còn lại có lẫn nhau. Yamato ánh mắt đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Khó có thể tin đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới Hancock. Không thể nào. Nữ nhân này bất luận nhìn thế nào cũng xinh đẹp quá mức a. Reinhardt, cái này hỗn đản đến cùng là từ chỗ nào tìm đến dạng này một cái đại mỹ nhân. Nữ nhân này là ai? Hancock đồng dạng đánh giá Yamato. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ liền là Golden Lion trong miệng nói tới Nami. Lại dám gọi Ren vì Ren. Ren, nàng là ai? Hai người cơ hồ đồng thời giơ tay lên. Chỉ vào đối phương hỏi tương đương Reinhardt. Reinhardt khóe miệng giật một cái. Sau đó đối Yamato nói. Giới thiệu một chút. Đây là Hancock. Cùng ta đồng dạng đứng hàng tại Okashichibukai. Pirate Empress. Pirate Empress. Yamato kinh hô một tiếng. Nói lên Pirate Empress lời nói. Đó không phải là trong truyền thuyết đệ nhất thế giới mỹ nhân sao? Liền là nữ nhân trước mắt này sao? Hoàn toàn chính xác, xinh đẹp quá phận a. Ren, Yamato trong nháy mắt tức giận trừng mắt về phía Reinhardt. Ngươi lại là ở nơi nào cùng nữ nhân này cấu kết lại? Reinhardt lại chỉ vào Yamato có chút nghiêng đầu đối Hancock nói. Đây là Yamato, người nhà của ta, đồng bạn của ta. Yamato, Hancock khóe miệng trầm xuống. Nói cách khác nữ nhân này cũng không phải là vị kia Nami sao? Đáng giận, mình đối thủ cạnh tranh thế mà nhiều như vậy. Bất quá không quan hệ. Hancock tự tin cười, mình căn bản sẽ không có bất kỳ đối thủ. Bởi vì, mình thật sự là quá đẹp. Nghĩ như vậy, Hancock nhưng lại lần nữa ôm sát Reinhardt cánh tay. Hướng phía Yamato đầu đi một cái chào phúng ánh mắt. Đã thiếp thân đã đến. Như vậy các ngươi những này đồ đần cũng chỉ có thể là kẻ thất bại. T. Yamato khóe mắt trong nháy mắt nhảy một cái. Nhảy tới bong thuyền. Ỷ vào mình xa so với Hancock cao hơn thân cao. Trên cao nhìn xuống nàng. Tức giận nói. Uy, người nữ nhân này đang làm gì a? Chẳng lẽ không biết Ren là có vị hôn thê sao? Ngươi đây là đáng xấu hổ bên thứ ba hành vi. Reinhardt khóe miệng giật một cái. Lời này đến phiên ngươi tới nói sao? Hancock cười lạnh. Rốt cục buông lỏng ra Reinhardt tay. Sau đó thân thể ngửa ra sau. Dùng lỗ mũi trừng mắt Yamato. À, ai cho phép ngươi tự tiện cùng thiếp thân đáp lời. Xuất hiện. Snake Princess đại nhân mang tính tiêu chí khinh bỉ tư thế. Bong thuyền băng hải tặc Kuza các thành viên kích động lớn tiếng phổ cập khoa học. Yamato cái trán gân xanh nhảy một cái. Nữ nhân này là đầu óc có vấn đề sao? Còn có. Xấu xí nữ nhân a, ai cho phép ngươi gọi Ren vì Ren? Hancock vô cùng ngạo mạn nói. Ngươi muốn chết sao? Ren, ta có thể đánh nàng sao? Yamato siết chặt nắm đấm. Nhìn về phía Reinhardt. Reinhardt còn chưa kịp nói chuyện. Hancock trong nháy mắt ưỡn thẳng lưng. Cũng nhìn về phía hắn. Ren, thiếp thân cũng muốn để nữ nhân ngu xuẩn này biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Reinhardt rất bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một lát, rộng lớn trong sân huấn luyện, hai nữ nhân đứng đối mặt nhau. Đều là mỹ lệ phi thường xuất chúng nữ nhân. Tư thái cao gầy đầy đặn. Chỉ là đứng ở chỗ này chính là hai đạo xinh đẹp phong cảnh. Đây chính là Pirate Empress A. Sân huấn luyện biên giới. Ulysses gia tộc các cán bộ cũng tề tụ một đường. Một bên đang mong đợi trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Một bên nghị luận ầm ĩ. Miss Valentine đánh giá Hancock. Từ đáy lòng sợ hãi than nói. Cũng quá đẹp A. Nàng thế nhưng là đệ nhất thế giới mỹ nhân A. Bên người Miss Doublefinger nói tiếp, đương nhiên là danh bất hư truyền. Các nữ nhân trò chuyện, các nam nhân đương nhiên cũng trò chuyện. Mr. Năm kích động nói, các ngươi nói trận chiến đấu này ai sẽ thắng a? Nói không chính xác, Mr. Ba lắc đầu nói. Yamato đại nhân cường đại chúng ta đều biết, là trong gia tộc ngoại trừ Raihat đại nhân bên ngoài người mạnh nhất. Hắn sau khi nói đến đây, đứng ở một bên Ino cùng Cavendish đồng thời hừ lạnh một tiếng. Mr. một trầm giọng nói, nhưng là Pirate Empress cũng là cùng giáo phụ đại nhân đồng dạng. Đặt song song vì Okashichi Bukai cường giả. Trận này thắng bại, có ý tứ. Bartolomeo cười nói, một bên các nữ sinh không khỏi trợn nhìn những nam nhân này một chút. Những nam nhân này đều luyện cơ bắp luyện đến trong đầu đi sao? Quan tâm toàn bộ cũng chỉ là chiến đấu bên trên sự tình. Ulysses gia tộc các cán bộ một bên khác, cách Hancock cùng Yamato sân huấn luyện một bên khác, băng hải tặc Kuza hải tặc nhóm tụ tập ở này. Nữ nhân ngu xuẩn này thật sự là thật to gan. Lại dám cùng Snake Princess đại nhân chiến đấu. Một tên Kuza hải tặc khinh miệt nhìn xem Yamato. Ta đã có thể tiên đoán được nàng biến thành tảng đá tương lai. Không sai, không sai. Cái khác hải tặc nhóm phụ họa. Tại băng hải tặc Kuza thành viên trong lòng. Thuyền của các nàng dài. Snake Princess đại nhân không chỉ là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Đồng dạng là cường đại nhất người. Chỉ có Hancock hai cái muội muội Sandersonia cùng Marigold sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Vô luận nói như thế nào, nơi này đều là Raihat địa bàn. Nếu như làm quá mức lời nói, Raihat trên mặt mũi cũng khó nhìn. Sandersonia cùng Marigold liếc nhau, sau đó đồng thời nhẹ nhàng thở dài. Chỉ hy vọng hoàng tỷ có thể hơi khiêm tốn một chút. Hancock cùng Yamato rằng co lấy. Hancock trên thân quấn quanh lấy nàng cái kia một đầu màu hồng phấn điểm lấm tấm Orochi. Mà sông lớn trong tay cũng dẫn theo hắn lang nha bổng. Giữa hai người không khí phảng phất đều đã triệt để động lại đồng dạng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Cũng đừng trông cậy vào thiếp thân sẽ xem ở Ren phân thượng đối ngươi thủ hạ lưu tình. Hancock nhẹ nhàng vuốt ve trên bờ vai Orochi đầu. Khinh miệt nhìn xem Yamato nói. Đây là ta muốn nói. Yamato cười lạnh một tiếng. Trong tay lang nha bổng nâng lên. Trực chỉ Hancock. Ta sẽ đánh khóc ngươi. Hancock về lấy cười lạnh. Buồn cười uy hiếp. Ngươi cho rằng công kích của ngươi có thể chạm tới thiếp thân sao? Hai người giao lưu rác rưởi lời nói thời điểm. Pudding ôm Manseri công chúa bước nhanh chạy tới. Nàng dừng lại tại bên sân. Con mắt tại sung làm trọng tài Raihat trên thân. Dừng lại một lát, chợt lập tức chuyển rời đến Hancock trên thân. Nữ nhân này liền là Stacy nói người sao. Pudding ánh mắt dần dần hung ác. Trong ngực ôm Manseri công chúa đều bị nàng siết đến sắc mặt đỏ lên. Nhìn xong phương tuyển thủ đều đã vào chỗ. Trọng tài Raihat mở miệng nói. So tài làm chủ, điểm đến là dừng. Như vậy, chiến đấu bắt đầu đi. Siêu, tiếp theo một cái chớp mắt hai người đồng thời bắn ra mà ra. Sau đó trùng điệp đụng vào nhau. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.